Chương 44, bụt. Hành ba ba không để ý đến Lâm Thiên Diêu, mà là tiểu kinh nhạ một cái, sau đó trực tiếp ném một cái ánh mắt miệt thị, kẻn cả, vô dụng, thân cao, ngươi cũng đánh không lại, ta. Nói xong hắn liền định đi, nhưng là lại giống như là đụng phải cái gì ba ba nhìn khắp bốn phía, cũng không có nhìn thấy mình bị cái gì đụng phải, hắn túi đầu nhìn một cái, liền thấy được một cái mái tóc màu xanh lam nhạt tên nhỏ thó ở ngửa đầu xem cùng với chính mình. Ba ba trực tiếp khom lưng đem củ rổ cổ ti sông giống như tiểu hài tử giống nhau bế lên, nói, không thể à, tiểu đệ đệ, tiểu bằng hưu không thể tiến cầu tràng. Nhưng mà ba ba khi nhìn đến củ rổ cổ ti sông ngắn tay xuống áo thi đấu về sau, phát hiện mình đại cật đặc cật. Tuyển thủ ba ba nghi ngờ nói, sau đó nhẹ nhàng đem củ rổ cổ ti sông thả lại tới đất bên trên. Củ rổ cổ ti sông vẫn là vẻ mặt mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn ba ba thì là túi đầu trừng mắt nhìn củ rổ cổ ti sông. Từ trong lỗ mũi phun ra một hơi thở, Vư A Tẩu biên thất vọng nói, bại bởi cái loại này hài tử kỳ tích thời đại đều là tiểu quỷ sao kẻn cả bên này đồng đội cực kỳ không nể mặt mũi đều cười phun, hỏa thần lớn hơn ta quỷ trên mặt đất dùng sức đấm đất, xin gì ôm bụng nhịn cười, ý nạ ổ thì là che miệng nén cười. Nói tóm lại, đều ở đây cười. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu không có, hắn như cũ cảm thấy rất sinh khí, người này thân cao so với chính mình ải, lại còn như thế tự đại, không thể nhịn được nữa A thành thật mà nói. Ta cực kỳ sinh khí. Cù rổ cổ ti sông mặt không thay đổi nói, hắn vừa nói xong, những người khác lập tức đứng thẳng không hề vui cười. Người ngẫu nhiên vẫn có chút hiếu thắng nha Lâm Thiên Diêu lúc đầu không có cười, thế nhưng bị cù rổ cổ ti sông như vậy nghiêm trang nói mình ở sinh khí nhưng vẫn là mặt tê liệt biểu tình gì cũng không có cho lộng phá công. Sau đó Lâm Thiên Diêu lập tức cởi trên người ngắn tay, lộ ra áo thế thao, nói, vậy hãy để cho ba ba nhóm biết, chọc giận hài tử sẽ có gì có thể sợ hạ chàng á trận đấu gần bắt đầu. Bây giờ là song phương chuyển hai nhóm lẫn nhau cúi chào, kẻn cả bên này xuất chiến có Lâm Thiên Diêu, cù rổ cổ ti sông, khi ủ gạ thì giản, hỏa thần lớn hơn ta còn có ý nạ ổ. Giày mới học viên là ba ba cùng đội trường cốc thôn hữu giới còn lại không biết tên ba người. Ba ba lại còn biểu hiện cực kỳ nhàm chán áp, thật là không gì sánh được khiếm biển. Như vậy, kẻn cả cao trung cùng giày mới học viên trận đấu, hiện tại bắt đầu tài phán nâng cầu nói rằng, sau đó thi đấu song phương đối diện nói. Xin nhiều chỉ giáo trận đấu chương 01, thời gian là 10 phút, hiện tại ghi điểm bài bắt đầu đếm ngược thời gian. Tài phán một tiếng còi vang về sau dùng sức vứt cầu, sau đó kẻn cả cùng mới hiệp song phương nhảy lấy đà giặt cầu. Giặt cầu song phương vì 3-3 cùng Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu bởi thân cao so với 3-3 không cao hơn bao nhiêu, thế nhưng tóm lại vẫn là cao như vậy một ít, đem cầu thuận lợi đẩy đến kẻn cả bên này. Không phải đâu, khó có thể tin phạ cư nhiên không có cướp được cầu mới hiệp đội trưởng cốc thôn kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu. Bây giờ là kẻn cả cầm banh, nhưng mà cái này phạ đuổi tới cùng không nỡ, theo Lâm Thiên Diêu đi tới dưới giỏ làm dưới giỏ phòng thủ. Lâm Thiên Diêu trực tiếp một cái nhảy lấy đà liền trực tiếp nhảy ném, phạ bộ mặt vặn một cái, không làm giả động tác trực tiếp nhảy đầu người dám khinh bỉ ta mà ở thân cao ưu thế giới lại mang hỏa thần lớn hơn ta kỹ năng đặc biệt không chung ngưng lại, Lâm Thiên Diêu cực kỳ thuận lợi liền tiến vào một cầu. Hai phần tới tay, kẻn cả tiên phát chế nhân A khán giả đang kinh ngạc thốt lên. Tựa hồ là bị Lâm Thiên Diêu rất nhanh tiến cầu cho rung động. Xuống một cầu, Phạ cũng bằng vào chiều cao của chính mình ở Lâm Thiên Diêu không cách nào theo tình huống bên dưới vào một cầu, điểm số tạm thời lạc hậu, bởi vì Phạ đầu chính là 3 phần. Ung dung A Phạ khi dễ nói, Lâm, ngươi bị bọn họ tranh phòng, hiện tại phòng trường không tốt lấy được banh. Ý nạ ồ lo lắng nói, Lâm Thiên Diêu cũng biết mình bị nhìn kỹ, mà cạnh mình cũng nhìn chằm chằm Phạ. Đừng để ý. Hòa nhau tới hì ủ gạ thì giản đem cầu ném cho ý nạ ố nói rằng. Ý nạ ố mang banh đến ở giữa trong vòng, cốc thôn chạy tới ý đồ cắt bóng, ý hề nguyệt đem cầu chuyển cho hỏa thần lớn hơn ta, hỏa thần lại một cái nhanh chuyển cho chạy tới phía trước hì ủ gạ thì giản trong tay, mà hì ủ gạ thì giản trước mặt lại xuất hiện một cái trở ngại cực lớn cái kia 3-3 không ai phòng, đắc thủ hì ủ gạ thì giản nói một cái nhảy ném định tới cái 3 phần, nhưng mà sự tình cũng không có theo phương hướng của hắn đi tới. Ba trực tiếp ung dung giật mình liền đem banh cho chặn rơi, khi ủ gạ thì giản hét lên kinh ngạc, không phải đâu có thể đến cái loại này cao độ sao phòng thủ phạm vi lớn quá rồi đó ba nhận được cầu trực tiếp rơi xuống đất, bên ngoài sân xỉn dị vẻ mặt lo lắng nói, quá không giảng lý A quả nhiên ngoại quốc tuyển thủ gì đó quá rảo hoạn rồi, mặc dù nói chúng ta nơi đây cũng có một cái thế nhưng xỉn nhì kệ kèn còn đang nói gì, trong lúc bất chợt giống như là bị định trụ một dạng, toàn trường người, giống như là bị định cách. Lâm Thiên Diêu nhưng không có, hắn kinh ngạc tứ phương nhìn chung quanh, phát hiện thực sự trừ hắn ra bên ngoài, những người khác đều bị định trụ, chuyện gì xảy ra Lâm Thiên Diêu nghi ngờ hỏi cửa ra. Gì nói A Lâm Thiên Diêu nóng nảy hỏi, vẫn còn ở trận đấu đâu, ngươi định trụ bọn họ làm cái gì người ta đều thật vất vả quen ngươi lại nói cho ta biết bắt đầu thân cao là bụt ngươi đùa giỡn lao tử đâu a a. Lâm Thiên Diêu buồn bực giống to hơn, hiện tại trận đấu trọng yếu trước mắt ta còn muốn phát huy thân cao ưu thế, ngươi cư nhiên không cho Lâm Thiên Diêu nhiều lời, hệ thống bắt đầu chữa trị, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu quanh thân tỏa ra hào quang màu ưu lam, quang mang trong nháy mắt dần dần trôi, Lâm Thiên Diêu cảm thấy một hồi chuyển thiên toàn về sau, nhưng không có phát giác cái gì dị dạng, không phải phát giác, hắn nguyên bản xem hỏa thần lớn hơn ta là mắt nhìn xuống, hiện tại biến thành hầu như nhìn thẳng hỏa thần lớn hơn ta là 190cm, hiện tại chính mình 189cm. Nói như vậy nếu so với hắn lùn A, Lâm Thiên Diêu nội tâm cơ hồ là hỏng mất.